Cho nên trong cuộc đời, chư tổ đã từng dạy: thân cận thiện giả như bụ lộ trung hành, ti bất tắc y thời thời hữu nhuận là vậy. Chư tổ đã khuyên chúng ta nên gần gũi những bạn lành mà chơi. Chúng ta chưa có đủ bản lĩnh để có thể chơi với những bạn xấu, để giúp bạn xấu, để độ bạn xấu, để giúp bạn xấu quay về con đường lương thiện. Chưa đủ bản lĩnh đó. Vì vậy trong cuộc đời nếu đủ bản lĩnh thì cứ bước vào. Điều đó rất là tốt, nhưng mà tôi nghĩ những người phải đủ bản lĩnh và có tâm Bồ Tát kia mới có thể thực hiện điều này. Còn trên căn bản chúng ta, chúng ta rất là dễ bị nhiễm, thấy không? Con người chúng ta bình thường, chúng ta chưa rơi vào đường đó, chúng ta thấy cái đó rất là xấu, rất là rõ ràng đó. Từ cái ăn mặc cho đến những nhu cầu cuộc sống và những cái cách thức sống, nhất là những người ở dưới quê lên, thấy những người ở thành thị, ban đầu chúng ta ngại ngùng và chúng ta ái ố họ. Ồ, sống như thế đó mất nết quá, sống như thế đó nó không ra con người, sao thế đấy. Nhưng mà nói thời gian mà chúng ta cũng y chang nha. Cái này nó dễ làm chúng ta tập nhiễm, thấy không? Và con người chúng ta hay bị kích động. Chúng ta sống trong một môi trường, chúng ta là người tốt đi, nhưng mà chúng ta bước vào một môi trường xấu, bạn bè tất cả mọi người nó hướng theo một con đường như vậy, chúng ta là sự người sống ngoại lệ, chúng ta sẽ bị nó ép, nó chỉ trích, nó thế này thế kia, thậm chí nó làm cho chúng ta phải mặc cảm đủ điều. Nhưng mà chúng ta biết chúng ta sống là tốt đó, nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta phải bị cuốn theo chiều gió. Vì vậy ở đây chúng ta phải tránh đi những môi trường xấu, phải không? Để nó làm giúp cho chúng ta ngăn lại cái ác để bảo toàn. Nhất là những người bị ma túy, phải không? Đâu phải tự thân họ bị ma túy ban đầu là đơn giản đâu. Họ là một người lương thiện, một sinh viên lương thiện, một con người lương thiện, một người công dân lương thiện. Nhưng từ đâu ra? Từ những cái nhóm bạn, nó tập nhóm, nó đầu độc mình. Rồi có những người đi cai nghiện về, lại không tránh xa cái môi trường xấu đó, lại gặp môi trường xấu đó, cai nghiện đã, cuối cùng cũng quay trở về như vậy. Vậy là người đó không biết tự bảo vệ lấy chính mình. Cái người đó chưa sống đúng theo lời Phật dạy. Lời Phật dạy đây rất rõ, Đức Phật biết tâm tánh của chúng sinh dễ bị nhiễm ô, dễ bị cái ác tác động. Cho nên Đức Phật khuyên rất là rõ, nhưng mà chúng ta không đủ can đảm. Mình biết mình lâm vào trong đó mình sẽ bị đó, nhưng mà cuối cùng không đủ can đảm để bước ra. Và chính vì chỗ đó mình cứ quay đi quay lại trong những cái khổ đau hoài, là tại tự mình hại mình. Cho nên phải tự mình cứu mình, chứ đừng có nói ai cả. Cầu trời khẩn Phật cái này kia lâu lắm. Quan trọng nhất tự chúng ta cứu chúng ta là chắc ăn nhất. Và lấy gì để cứu? Lấy lời Phật dạy làm thước đo, làm động lực để tự cứu mình thôi, trong còn cách khác.